Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, chương 505. Dùng cái gì đến tận đây? Tần Minh hai mắt thâm thúy đứng lên, sau đó, hắn trước tiên viết thư, xin mời tại phía xa Côn Lăng Dư Can Sinh, còn có gia tộc ẩn thế Lê Thanh Vân đuổi tới Xích Hà Thành, tông sư. Chính là lập tức còn có thể miễn cưỡng tự do hành động xuất động đỉnh cấp cao thủ, Tần Minh lo lắng. Xích Hà Thành có biến, có không muốn người biết nhân tố bên ngoài, muốn mời ra cao thủ bảo vệ lão Mạnh, Mạnh Tinh Hải Tâm Phúc lộ ra kinh ngạc. Sau đó trịnh trọng gật đầu, nói, Mạnh gia tông sư đã chạy tới, mà lại, người áo đen bí mật truyền âm. Mạnh Tinh Hải tại cảm giác thân thể không thích hợp trước, đã từng phân phó, không cần trước tiên cáo chi Tần Minh, chờ Mạnh gia cao thủ đuổi tới sau lại xem tình huống mà định. Ra, hiện tại Mạnh gia tông sư không chỉ có mình tới, mời được một vị tông sư cấp bạn thân đích thân tới, vì vậy, người áo đen này lập tức đuổi tới song thụ thôn, gặp mặt kỹ càng cáo chi Tần Minh tình huống cụ thể. Đều đến mức độ này, Mạnh thúc còn tại thay ta suy nghĩ, lo lắng có người hướng về phía ta tới. Tần Minh cảm động đồng thời, trong lòng cũng có không hiểu cảm xúc cuồn cuộn, hắn vội vàng hỏi, Mạnh thúc đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại ra sao? Người áo đen cáo chi, có khả năng mê thất tại hắn vừa ý thành thần chi địa. Ý thức của hắn từng bước mơ hồ, đêm qua đã lâm vào đang hôn mê, Tần Minh nói. Ngươi về trước đi, ta lập tức liền đến, hắn không biết. Đây là người làm, hay là trên đường thành thần ngoài ý muốn, hiển nhiên. Mạnh Tinh Hải lo lắng liên quan đến, nhân họa, e sợ cho có người là vì Tần Minh mà tới, theo lôi. Đình Vương Điểu đi xa đưa tin, Tần Minh cũng đi ngang qua Hắc Bạch Sơn. Chân thân đích thân tới Xích Hà Thành, Mạnh Tinh Hải đối với hắn có đại ân, trên người hắn có cứu mạng đồ vật, tuyệt không có khả năng nhìn xem lão Mạnh xảy ra chuyện, trên đường. Không có người chặn đánh hắn, cũng có lẽ là hắn chọn đi ngang qua tại vắng vẻ. Tóm lại không ngoài suy đoán phát sinh, phủ thành chủ. Có hai tử tiếng khóc, còn có một cái dung mạo đẹp đẽ. Khí chất dịu dàng, nhìn không đủ 30 tuổi nữ tử đỏ mắt, tại chăm sóc hôn mê Mạnh Tinh Hải, Tần Minh biết. Đây chính là Mạnh Tinh Hải thê tử, ngươi là Tiểu Tần A. Tuần Thanh Huyên trước tiên liền suy đoán ra thân phận của hắn, Tần Minh lập tức nói. Là ta, Mạnh Thẩm ngài không cần lo lắng, Mạnh thúc hắn cát nhân thiên tướng, không có việc gì, trong phòng mùi thuốc lưu động. Mạnh Tinh Hải đã từng ăn hy hữu đại dược, ngươi là Tần Minh ca ca. Giường trước, hai cái hai mắt đẫm lệ hai tử ngẩng đầu. Bọn hắn không ít nghe Mạnh Tinh Hải đề cập qua Tần Minh. Lúc này mới bắt đầu thấy mặt, liền đối với hắn phi thường tín nhiệm, nam hài 11 đến 12 tuổi. Lau đi nước mắt trên mặt, nhanh chóng cáo chi Mạnh Tinh Hải hiện trạng. Các loại thủ đoạn đều thử qua. Đều vô dụng, nữ hài bất quá 9 tuổi tả hữu, mắt to rất xinh đẹp, nhưng lại đã sưng đỏ, nhìn 10 phần bất lực, nhỏ giọng nói, Tần Minh ca ca, ngươi có thể cứu cứu ta phụ thân sao? Hắn mỗi lần về tổ trạch, đều sẽ nói ngươi không tầm thường, luôn luôn tại sáng tạo kỳ tích, hiển nhiên, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào, đau lòng không thôi. Lúc này xin giúp đỡ, một là xuất phát từ tín nhiệm, hai cũng coi là bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Nhìn thấy Tần Minh về sau, nữ hài nức nở, điềm đạm đáng yêu, mời hắn nếm thử xuất thủ. Cứu mình phụ thân, tốt, ta nhất định tận cố gắng lớn nhất cứu Mạnh thúc. Tần Minh nói ra, được rồi, Tần Minh ca ca, ta tin tưởng ngươi, trong phòng khách. Có hai vị tông sư tọa chấn, lúc này đều trầm mặc không nói, một vị lão giả là Tần Minh người quen Mạnh Tri Yến, lúc trước. Tần Minh tại lôi hỏa luyện kim điện trấn áp Thích Vân Kiêu, bắt được Mộc Tinh Giao, Sầm Kinh Hồng về sau, chính là Mạnh Chi Yến giúp hắn ra mặt, cùng đông thổ người thương lượng, yêu cầu tiền chuộc. Tần Minh đã kiểm tra Mạnh Tinh Hải tình trạng cơ thể về sau, đi thỉnh giáo hai vị tông sư, gặp qua hai vị tiền bối, hảo hai tử không cần đa lễ. Mạnh Chi Yến, một tay lấy hắn kéo, Tần Minh chăm chú hướng hai vị tông sư hỏi thăm. Mạnh thúc đây là tình huống như thế nào? Mạnh Chi Yến râu tóc bạc trắng, trong mắt tràn đầy tơ máu, nói, mất hồn, ý thức dần dần tiêu tán, mà lại là tại chúng ta dưới mí mắt phát sinh, hoặc là bị không thể tưởng tượng tồn tại bắt đi, hoặc là mê thất tại hắn chọn chúng thành thần chi địa. Thế nhưng là, chúng ta tìm không thấy, một vị khác tông sư nói. Bây giờ còn có từng tia, từng sợi còn sót lại thần tuệ ở bên ngoài tràn, Mạnh Tinh Hải khoảng cách thành thần còn sớm. Nhưng đã tại sớm tìm tòi thích hợp địa giới, loại kia chỗ, không tại trong hiện thế, rất là khó tìm. Cuối cùng, Tần Minh lần nữa trở lại Mạnh Tinh Hải giường bệnh trước. Hắn lấy cộng minh thủ đoạn, bắt nơi này lưu lại tâm tình chập chờn, lại cùng những cái kia tràn ra còn sót lại thần tuệ tại cộng hưởng. Tần Minh ca ca, ngươi có thể cứu ta phụ thân, đúng hay không? Nữ hài khóc hỏi, nhu nhu nhược nhược, so ra mà nói, hay là ca ca của nàng càng thêm kiên cường, đúng. Yên tâm đi, Tần Minh an ủi, trong chốc lát, hắn hỗn dung sắc trời ý thức xuất khiếu, bám vào trên lão bố, đi theo những cái kia tràn ra ngoài thần tuệ mà đi, những cái kia còn sót lại điểm sáng rất nhanh. Liền chui vào hư không, gãy mất vết tích, lão hoàng, người đối với ý thức mẫn cảm nhất, giúp ta. Tần Minh lấy cộng minh phương thức đi theo nhưng vẫn là cảm giác cố hết sức. Những cái kia thần tuệ vô biết không phát hiện bên trong liền thẩm thấu tiến không biết chỗ, không thể không nói, hoàng la cái tán là lĩnh vực này cự phách, nó hơi tiếp xúc sau liền có kết luận, ta cảm giác là nhân hỏa, cần cùng loại kia ý thức chấn động tần suất nhất trí, mới có thể đi theo nó còn sót lại ba động lên đường. Người kiên nhẫn chút, sau đó không lâu, Tần Minh dựa theo chỉ điểm của nó, lấy đặc thù nào đó bí pháp, đem ý thức của mình bắt chước thành Mạnh Tinh Hải, ba động nhất trí, sau đó, hắn trực tiếp lên đường, còn tại trên đường lúc, hắn liền tại trong cõi U Minh có cảm ứng, nhìn thấy phía trước có sinh vật xuất hiện, ba đầu sáu tay kim thân, dẫn theo một chiếc ngân diễm đèn lồng, canh giữ ở một cái bến đò. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Cái kia như là thần chỉ giống như bóng người vàng óng quát hỏi, thần ý. Lão hoàng cáo chi, đây là thần linh phân hóa ra hư ảnh, đây là nhân hỏa. Còn dính đến thần linh, lúc này, Tần Minh sáng chói đứng lên, nhưng chưa lộ chân dung, nhìn chằm chằm phía trước ba đầu sáu tay kim thân. Sinh vật này hẳn là còn chưa tới tông sư phương diện, hắn ngang nhiên xuất thủ. Khắc rõ thiên địa hoa văn màu tím kim đan phát sáng. Lập tức có một tia chớp đại thủ bảo nhô ra, âm vang một tiếng, đem sinh vật kia bắt lấy, người tại khinh nhờn chân thần. Người tính là cái rắm gì chân thần? Tần Minh đem hắn áp chế, cấp tốc cộng minh, sau đó lại đánh nổ. Lấy thái sơ vạn đình triện đối phó loại này thần linh hư ảnh. Quả thực là trời sinh khắc chế, như là thiên địa ban sơ tiên lôi đánh tan quỷ thần. Hoàng la cái tán sợ hãi thán phục, một lát sau. Tần Minh ở trên nửa đường lại đánh CS một đạo màu vàng thần ý. Dẫm lên màu xanh thổ địa, hướng về ngăn cách với đời đặc thù chỗ đi đến, ở tại trên thân thể. Thái sơ vạn đình triện hoa văn như là áo giáp giống như xuất hiện lại. Dần dần bao trùm, để hắn tôn lên so thần minh còn muốn chói lọi. Thần thánh, Tần Minh những nơi đi qua, xuất hiện cái này đến cái khác, phát sáng dấu chân. Hắn tới gần mục đích, nói nhỏ, nếu là nhân họa, tất để các người gấp 10 lần thụ chi. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.